Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, phần 184, chương 210 phía sau màn boss Hôi Tử Kiêu ghé vào mặt cỏ thở hồng hộc. Bị cố tình trang điểm đến yêu mị trên mặt có điểm tức muốn hộc máu. Bay nhanh xóa sạch Đường Hân vươn tay, chính mình dẫn theo váy rác, bỏ lên, ta không phục ngươi. Hắn không trả lời nàng lời nói. Nghiến răng nghiến lợi, Đường Hân, ngoặc kép, lý do đâu, ta lại không chiêu ngươi chọc ngươi, ta không phục ngươi so với ta cao một bậc. Thôi Tử Kiêu trong lòng càng khí, không duyên cớ vô cớ lên tới cựu cấp thợ săn, vì cái gì ta liền không cái này vận khí tốt. Nguyên lai thật đúng là cùng thiết trụ nói giống nhau. Hắn lời này ý đã thập phần minh bạch, làm nàng trong lòng cả kinh. Đường Hân, hệ thống, một cái thế giới không phải chỉ có thể có một cái thợ săn sao? Gia Bác, hệ thống, điểm yên.jpg trầm mặc trong chốc lát sau. Hệ thống thanh âm trực tiếp đưa vào nàng trong đầu. Ký chủ, chúng ta khả năng muốn xong, Đường Hân. Hệ thống thanh âm mang theo một tia trầm trọng. Loại tình huống này, hẳn là bởi vì ngươi trong lúc vô tình xúc phạm bác. Làm thời không quản lý cục có cơ hội thừa nước đục thả câu. Lại tắc một cái thay thế bổ sung thợ săn lại đây. Thay thế được ngươi vị trí. Hắn mục tiêu không phải dinh dưỡng dịch sao. Kia đồ vật ngàn vạn đừng cho hắn. Nếu đoán trước đến không tồi. Đưa ngươi dinh dưỡng dịch về lúc không giờ. Chức vị cũng sẽ bị thay thế được Đường Hân. Ta liền biết hắn lần trước đang nói dối. Lúc nào không quản lý cục phái tới sát thủ, trên người một chút sát khí đều không có, còn tưởng mông ta, lạnh nhạt chấm JPG ký chủ không thể đại ý. Thời không quản lý cục đối vi phạm điều ước thợ săn cũng không khoan dung. Có lẽ hắn nói có một bộ phận là thật sự, dù sao vạn sự tiểu tâm vì thượng, ngàn vạn nhớ kỹ, không thể làm chính mình dinh dưỡng dịch thanh linh, Đường Hân. Biết, nàng lập tức cắt đứt cùng hệ thống đối thoại, ngươi là của ta thay thế bổ sung. Nàng chậm gì gì mà ở Thôi Tử Kiêu bên người dạo qua một vòng. Càng là tưởng, càng là có thể khẳng định trong lòng suy đoán, ta vi phạm quy định, không tưởng hoàn thành nhiệm vụ, thời không quản lý cục này liền ngồi không yên, muốn cho ngươi tới thay thế được ta vị trí. Kế tiếp, ngươi có phải hay không muốn giết ta? Xem ra. Nàng liền không nên cứu nàng, đến làm tiểu thôi hảo hảo thể nghiệm một phen bị hố tư vị. Thôi Tử Kiêu nhìn ra nàng trong mắt địch ý, lui về phía sau một bước, lại bỗng nhiên cảm thấy như vậy có thất nam tử hán khí khái. Ngạnh chống nói, là lại như thế nào? Ngươi nếu là đã chết, ta có thể lập tức trên đỉnh ngươi vị trí. Đúng không? Đường Hân cười lạnh, ngoắc ngoắc ngón tay. Kia, chúng ta một mình đấu, chính đại quang minh so một hồi, ngươi không được dùng nội lực, Thôi Tử Kiêu sớm nhìn ra tới nàng người mang võ công. Nội lực không kém, lại thấy nàng thập phần nghiêm túc, khẽ cắn môi, nói tình hình thực tế, kỳ thật, ngươi không phải phi sát không thể, ta chỉ cần ngươi dinh dưỡng dịch, chúng ta tỉ thí một hồi, nếu ta thắng. Ngươi liền phải đem dinh dưỡng dịch toàn bộ cho ta, nếu ta thắng đâu. Bất luận cái gì yêu cầu tùy ngươi đề, ta cũng tùy ngươi xử trí, một lời đã định lưỡng đạo bóng người. Ở giọng nói rơi xuống một lát, liền triền ở cùng nhau, ngươi tới ta đi, quyền phong lưu loát, tuy rằng, không có nội lực thêm thành, Đường Hân có thể cảm giác được chính mình tốc độ chậm rất nhiều. Nhưng, chỉ bằng vào chiêu thức. Nàng cũng không phải không có một trận chiến chi lực, rốt cuộc làm Ninh An thời điểm, nàng dựa vào không phải nội lực, mà là thân pháp, mấy chục chiêu qua đi, nàng rốt cuộc nắm lấy cơ hội, một phen Ninh Thôi Tử Kiêu cánh tay, trái ngược hướng gặp lại, chỉ nghe răng rắc một tiếng xương cốt giòn vang. Thôi Tử Kiêu rốt cuộc bị nàng chế trụ, một cử động cũng không dám mơ siêu, người thua, vô nghĩa. Hắn này nếu là lại động một chút, nàng chuẩn có thể đem hắn này cánh tay dỡ xuống tới. Vừa rồi nói, bất luận cái gì yêu cầu, tùy ta đề, Đường Hân khóe miệng một hình cung, một tay bắt nàng, một tay kia đi cào tay nàng tâm, cố ý đe dọa, giống ngươi như vậy xinh đẹp nữ nhân, ta đều không đành lòng thương tổn đâu. Nếu không dứt khoát bán được vừa rồi Thanh Lâu đi. À không đúng, trên người của ngươi mùi hương, liền xuất từ với chỗ đó đi. Thôi Tử Kiêu sắc mặt một bạch, cũng không dành ăn thượng công phu tâm tư, theo bản năng ôm lấy cánh tay của nàng. Ai, ai ai ai, ta vừa rồi nói kia đều là chút vui đùa lời nói. Đảm đương không nổi thật sự. Tiểu tỷ tỷ, không, Đường tỷ nhi, ngươi cũng biết, ta vốn là tưởng cứu ngươi. Thả ngươi đi, vừa rồi chỉ là hảo mặt mũi, mới nói như vậy. Đường Hân cố ý lạnh mặt, nếu không phải xem ngươi không hại người chi tâm, ta cũng sẽ không tha ngươi sống lâu như vậy. Ta cho ngươi một lần cơ hội, ăn ngay nói thật. Hắn vừa rồi vì nàng, từ Vương Thiết Trụ trên người đào giải dược, nàng thấy được, ta tên thật xác thật đã kêu Thôi Tử Kiêu, LV8 thợ săn, thấy thế giới này có người lên tới LV9. Liền tưởng sẽ ngươi, không liêu, thời không quản lý cục lúc này tuyên bố một cái nhiệm vụ, cái gì nhiệm vụ? Đường Hân tim đập, như là có cái gì dự báo, đột nhiên lỡ một nhịp, cướp đi ngươi sở hữu dinh dưỡng dịch, thay thế ngươi chức vị, không, công lực ngươi, hắn thanh âm càng thêm thấp đi xuống. Nhẹ nhàng gục đầu xuống, ngập ngừng nói, nhiệm vụ mặt sau còn phụ thượng thứ nhất thuyết minh, thật sự không được có thể giết ngươi, dù sao nói cho ngươi cũng không cái gọi là... Ta không tính toán hoàn thành này phá nhiệm vụ, vì cái gì? Dù cho trong lòng đã có chuẩn bị, nàng cũng không nghĩ tới, thời không quản lý cục sẽ làm được như vậy tuyệt, bởi vì, hình như là bởi vì quản lý cục thu được phản hồi. Nói ngươi tiêu cực lãng công, không nghĩ hoàn thành một cái quan trọng nhiệm vụ, thậm chí có từ bỏ ý niệm, hắn vắt hết óc tìm tòi ra ký ức, Đường Hân nhẹ nhàng hạp mục. Nàng đã biết nguyên nhân, là Tề Thiên Hữu, hắn bị thời không quản lý cục liệt vào số một nguy hiểm phần tử. Có thể thấy được quản lý cục là hy vọng nàng giết chết hắn. Ngay cả hệ thống cũng liên tiếp khuyên nàng tiếp tục làm nhiệm vụ. Nhưng nàng chậm chạp không có động tĩnh, chuyện này thọc đến mặt trên đi, cũng khó trách mặt trên sẽ lựa chọn lại phái một cái tu chỉnh thế giới người. Diệt trừ nàng, không nghĩ tới. Nàng thế nhưng cũng, biến thành bọn họ muốn diệt trừ vai ác, Đường Hân nỗi lòng hỗn loạn muôn vàn, tay, run nhẹ nhẹ buông, ngươi cũng đừng như vậy, Thôi Tử Kiêu biết này tin tức đối với một cái vất vả bán mạng mười mấy năm thợ săn tới nói là một. Kiện đà kích, tuy rằng không biết ngươi là cái gì nguyên nhân, không hoàn thành bọn họ muốn nhiệm vụ, nhưng ta cảm thấy, có khả năng chúng ta này hành người, đều chính trực. Đừng vì bọn họ quản lý cục một cái quyết định bị thương thần. Bọn họ chỉ biết bình phán nguy hiểm độ, nào biết thực tế tình huống. Kiên trì chính ngươi thì tốt rồi. Thật sự không được, phản hắn nha, Đường Hân không dự đoán được hắn thế nhưng sẽ nói ra loại này lời nói tới. Khổ ra vẻ nhẹ nhàng, ngươi chú ý điểm nhi, tốt xấu ngươi cũng là thời không quản lý cục biên chế nội người. Vạn nhất về sau có thể thăng chức tăng lương, lên làm quản lý cục trưởng, không tồn tại, hắn không sao cả mà vẫy vẫy tay. Lần này lĩnh giáo đến LV9 thợ săn là phó cái gì bộ dáng? Coi như du lịch, cũng coi như là không đến không một chuyến. Nếu lãnh ngươi tình, ta liền không khả năng ra tay giết ngươi. Những cái đó dinh dưỡng dịch, tính chính ngươi hảo sinh lưu trữ. Đừng cho người khác chui chỗ trống, hệ thống linh, ký chủ đã từ bỏ công lược, không có trả lời, hệ thống linh đợi trong chốc lát, thẳng đến đếm ngược kết thúc, hệ thống không gian nội cũng chưa truyền đến Thôi Tử Kiêu thanh âm. Cuối cùng, nó tiểu màn hình bỗng nhiên sáng lên, một chuỗi số liệu, chính bay nhanh phát hướng thời không quản lý cục, bên cửa sổ, bên ngoài mãnh liệt ánh sáng chiếu xạ tiến hắc ám trong nhà. Vừa lúc chặn hai chân giao điệp, an tọa ở ghế trên nam nhân, chỉ làm người có thể thấy rõ một cái đại khái hình dáng. Hắn trước mặt, là đồng dạng siêu đại màn hình, linh hào, nam nhân cầm trên bàn sứ men xanh ly, bừng trà nóng, dễ nghe tiếng nói chung mang theo một mạt nghi hoặc. Hệ thống link số liệu lập tức xuất hiện ở màn hình thượng. Hệ thống link, báo cáo chủ nhân, đệ một số 01 ký chủ Thôi Tử Kiêu. Đã có từ bỏ nhiệm vụ ý niệm mơ siêu hay không áp dụng thi thố? Thời không quản lý cục nguyên tắc, là không thể phá hư bất luận cái gì thế giới bình thường vận chuyển. Hiểu sao, nam nhân thanh âm, cao thâm khó đoán, như là đã sớm liệu đến hết thảy. Hệ thống linh, tốt, chủ nhân, đó chính là nói, ở không chế tạo càng nhiều bắc dưới tình huống, tận lực xử lý rớt này đó phiền toái người. Đúng rồi, như là nghĩ tới cái gì? Nam nhân đột nhiên gác xuống chén trà. Đường Hân, có thể không giết, nhưng cần thiết phải cho nàng cái nghiêm khắc giáo huấn. Tin tức truyền lại, là thật khi, nguyên bản trống rỗng chỉ có mấy người rừng đào. Cơ hồ ở tức thì, nhiều vài đạo hơi thở, chỉ là cách xa nhau có chút xa. Đường Hân vẫn chưa phát giác, nàng chính liên hợp Thôi Tử Kiêu cùng nhau. Đem giả bộ ngủ vương thiết trụ trục tình, ngươi còn đừng nói, tiểu tử xuống tay rất trọng, nếu không phải ta sớm có chuẩn bị, thật muốn đau thượng mấy ngày, vương thiết trụ trừng mắt nhìn Thôi Tử Kiêu liếc mắt một cái. Từ cổ áo sau lấy ra một khối giảm sóc bàn, bọn họ vài người đâu, không phải gọi bọn hắn đừng đi xa sao, Đường Hân cũng nghi hoặc, vốn dĩ bọn họ liền trang trang bộ dáng. Không làm mặt khác mấy cái mặt nạ nam đi xa tới. Hiện tại này phụ cận thế nhưng tìm không thấy bóng người. Nếu không kêu kêu, đúng lúc này, nơi xa một đạo sắc nhọn đồ vật cắt qua không khí. Nàng nắm Thôi Tử Kiêu, bỗng nhiên một cái lảo đảo. Nếu không phải nàng khẩn bắt lấy nhân ra, phỏng chừng lúc này đã té ngã. Không, không sức lực, Thôi Tử Kiêu sắc mặt vặn vẹo. Này sẽ không chính là trong truyền thuyết Nguyễn Cân Tán đi. Người nào, có mai phục, Đường Hân kinh hãi, liên tục trước vài bước, đưa bọn họ hai cái yểm hộ ở sau người. Quay đầu lại vừa nhìn, phát hiện Thôi Tử Kiêu trung chính là thổi mũi tên. Mũi tên thượng đồ độc, vương thiết trụ kéo nàng một phen. Có lẽ là đại nam tử chủ nghĩa quấy phá, không làm một cái tiểu nữ hài vì chính mình chắn dao nhỏ. Ánh mắt có chút ngưng trọng, hắn cũng không biết đây là có chuyện gì. Rốt cuộc, một chi chi mũi tên hướng bọn họ phóng tới khi, đồng thời bại lộ phụ cận mai phục người phương vị. Nguyên lai bất chi bất giác, bọn họ đã bị bao quanh vây quanh. Đường Hân tay không bắt mấy chi không trung mũi tên, sắc mặt thật không đẹp. Sao lại thế này, vì cái gì vừa rồi phát hiện không đến bọn họ tồn tại. Tựa như hàng không giống nhau. Hảo quỷ gì, hệ thống sâu kín tới một câu, không gian, giống như cũng không phải không thể nào, nói xong, liền trầm mặc, sứt đầu mẻ chán hết sức, Thôi Tử Kiêu lại trúng một mũi tên, mà vương thiết trụ trên người tuy rằng có vài món công nghệ đen phòng thân, nhưng cũng căng không được bao lâu, Đường Hân khẽ cắn môi, phi thân nhảy lên một cây cây đào, muốn hấp dẫn sở hữu mũi tên chi hỏa lực, quả thực. Vô số tiễn vũ, giống như điểm vũ hướng nàng tạp lại đây, bốn phương tám hướng đều có, trừ phi có thể một bước trời cao, bằng không, nói vậy muốn chát thành con nhím. Đường Hân hô hấp cứng lại, đột nhiên hội tụ trưởng lực, vừa định dùng ra kia chiêu ánh trăng chạm, dư quang liền bỗng nhiên thoáng nhìn một con trắng tinh mà thêu giấy mạ vàng dày. Nhẹ nhàng đạp ở một chi phóng tới mũi tên thượng. Phảng phất không có trọng lượng giống nhau, nhanh chóng hướng nàng mà đến, ngược lại, bên hông căng thẳng, trước mắt tuyết trắng lãnh quang hoành phách một cái, thân kiếm quay cuồng chi gian, chặn sở hữu phóng tới mũi tên chi, phải nhớ kỹ, người phía sau có ta, đều không phải là một người, Tề Thiên Hữu ánh mắt phóng xa. Dần dần nhiễm một tầng tối tăm băng hàn, một mặt ở nàng bên tai nhẹ giọng hỏi, những cái đó. Chính là người kẻ thù sao? Đường Hân, ngoặc kép, nàng đột nhiên nhớ lại. Lúc trước nàng cùng vương thiết trụ ngủ gật, thấy bố trí cơ quan dây nhỏ hơi hơi giật mình, nhưng không gặp bóng người, cũng không gặp nội tức cùng bước chân. Mặt sau cách một đoạn thời gian, Thôi Tử Kiêu mới tới gần. Nói cách khác, sớm tại bọn họ bố trí xong bẫy dập thời điểm, Tề Thiên Hữu cũng đã giải khai huyệt đạo. âm thầm ở gần đây âm thầm quan sát, dựa theo bó sức tư duy, hắn vẫn luôn ẩn núp, sẽ không chính là vì nghe lén nàng kẻ thù là ai. Hảo diệt nhân mãn môn đi. Chương 211 mất khống chế đầy trời mưa tên. Tề Thiên Hữu như không có gì, ôm lấy nàng dừng ở cây đào chi đầu, lãnh đạm xuống phía dưới nhìn lướt qua, đem toàn cục thu vào đáy mắt, Đường Hân trong lòng có chút sợ hãi, không xác định hắn có thể hay không so đo chính mình điểm hắn huyệt sự. Không dám nói lời nào, trộm xem hắn, phảng phất, đang xem kia đoạn ghi hình lúc sau, tái kiến hắn, nàng liền sinh ra một loại không giống nhau cảm giác tới. Tựa hồ, có thể dần dần lý giải hắn trên người kia cổ sinh ra đã có sẵn. Băng tuyết xa cách, Tề Thiên Hữu chỉ nhẹ nhàng dừng ở nhánh cây thượng, tựa hồ phía sau những cái đó cảnh đẹp, toàn thành phụ trợ, từng trận gió nhẹ lướt trên hắn vạt áo. Một tĩnh vừa động gian, có thể thấy được khí chất khí khái, hờ khép con ngươi, rõ ràng vẫn luôn nhìn về phía mặt đất hướng đi, không thấy nàng liếc mắt một cái. Lại đột nhiên mở miệng, đẹp sao, Đường Hân tâm bỗng dưng nhảy dựng, cảnh giác nói, cái gì đẹp, từ ta xuất hiện, ánh mắt của ngươi liền vẫn luôn không rời ta tả hữu, hắn nhàn nhạt mở miệng. Vẫn là một bộ lạnh nhạt dạng, Đường Hân tâm tình phức tạp, ngoặc kép, ôm ở nàng trên eo tay, nháy mắt nắm thật chặt, hết chương.